Gamer xưng bá dị giới. Chương 5, hệ thống, gocchuyenaudio.com. Võ thần hệ thống xin kính chào ký chủ. Em ở thanh này một lần nữa vang lên bên tai khiến cho Phạm Thiên nhận ra mình không phải là gặp ảo giác. Đã xuyên Việt thì có hệ thống cũng là chuyện bình thường thôi mà Phạm Thiên thầm nghĩ. Phạm Thiên lấy lại bình tĩnh rất nhanh, chuyện hoang đường lần đầu còn có thể kích thích hắn, chưa tới lần thứ hai rồi thì cũng không còn đủ sức khiến hắn hoang mang nữa rồi. Sau khi bình tĩnh lại thì Phạm Thiên lại bắt đầu trở nên vui vẻ, hệ thống này không cần nói cũng biết là bàn tay vàng của mình rồi. Nếu như Phạm Thiên có thể lợi dụng thật tốt hệ thống này để khiến mình mạnh lên. Sau đó Phạm Thiên bắt đầu giao tiếp với hệ thống, theo kinh nghiệm nhiều năm đọc truyện thì hắn nghĩ rằng mình có thể giao tiếp với hệ thống bằng ý nghĩ. Võ thần hệ thống, võ thần không phải là tên của cái game mình mới tải về đó sao? Hắn thầm nghĩ vậy còn hòn đá kia thì sao? Nếu hòn đá đó đủ sức kéo hắn xuyên Việt thì không thể nào là một hòn đá tầm thường được. Có lẽ nó mới là bản thể của hệ thống thì sao? Hệ thống, mi là hòn đá đã đưa ta xuyên Việt tới thế giới này sao? Những câu giao tiếp với hệ thống sẽ để trong nhé, là main thì sẽ có dấu ở đầu còn hệ thống thì không? Hệ thống không có bản thể của hệ thống hiện nay là bản thân ký chủ. Vậy sao vậy, mi có những chức năng gì? Có vụ bắt ép ta làm nhiệm vụ không thì mạt sát gì không đó? Võ thần hệ thống được xây dựng dựa trên nền tảng game võ thần, ký chủ nếu như đã đọc hướng dẫn trên website thì chắc là sẽ không hỏi câu này. Dựa theo game võ thần ư, vậy chẳng lẽ còn có kẻ nào khác có được hệ thống không hay chỉ có mình? Trong đầu hắn hiện lên hàng loạt những câu hỏi, mục đích của hệ thống này là gì? Liệu nó có muốn gì từ mình không? Hắn càng nghĩ càng xa và ngày càng hướng về những trường hợp tệ hại nhất. Xin ký chủ đừng suy nghĩ lung tung nữa, bản hệ thống chỉ có một mình ngài có và hệ thống không phải là người nên không có ham muốn gì cả. Ký chủ không cần cho rằng ai cũng muốn làm hại ngài, xin tặng ký chủ một câu là. Đừng có tự đề cao bản thân mình quá. Phạm Thiên nghe hệ thống nói vậy thì liền im lặng một hồi. Một lát sau hắn liền lắc đầu cười. Nếu hệ thống muốn làm hại mình thì quá đơn giản, một kẻ như mình làm gì có cách nào phản kháng. Phạm Thiên loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu. Phạm Thiên bắt đầu ngồi suy nghĩ về chức năng của hệ thống võ thần này. Nếu như nó nói rằng bản thân nó được xây dựng trên nền tảng giống như game võ thần thì Phạm Thiên đã nắm giữ được vài chức năng cơ bản của nó rồi. Mọi game đều có hành trang phải không, vậy mở hành trang của ta ra đi. Phạm Thiên vừa ra lệnh thì trong đầu hắn liền hiện ra giao diện hành trang của mình. Trong đó chỉ có duy nhất một vật phẩm có hình hộp quà và ở phía bên dưới có hiện hai ô nhỏ là kim nguyên bảo và điểm tích lũy. Phạm Thiên tiếp tục ra lệnh cho hệ thống mở ra giao diện thông tin và hắn liền thấy được thông tin của mình. Nhân vật, Phạm Thiên, đẳng cấp, 11, cảnh giới, sơ nhập võ sĩ, lực đạo, 18, nội kính, 6, thể phách, 20, cân cốt, 15, ngộ tính, 17, võ hồn, chưa thức tỉnh. Phạm Thiên kiểm tra qua thông tin của mình xong thì liền một lần nữa mở ra hành trang của mình và tập trung về phía vật phẩm duy nhất trong đó. Tân thủ đại lễ bao, 1, đẳng cấp, 1, để xem trong này có gì nào. Hệ thống mở tân thủ đại lễ bao. Ngay, gocchuyenaudio.com. Lập tức hộp quà màu đỏ liền biến mất, sau đó có 3 vật phẩm mới xuất hiện. Kim sang dược 10, hồi khí đan 10, tân thủ đại lễ bao 2. Kim sang dược và hồi khí đan không cần xem cũng biết là máu và mana loại cấp thấp nhất nên Phạm Thiên chẳng thèm để tâm đến. Hiện giờ hắn không đi đánh nhau với ai hay đi săn yêu thú nên hai thứ trên là không cần thiết. Tân thủ đại lễ bao 2. Đẳng cấp yêu cầu, 5, Phạm Thiên lập tức mở ra hộp quà thứ hai này và lần này có tới 5 vật phẩm mới tuôn ra. Kim sang dược 30, hồi khí đan 30, giải độc đan 10, truyền tống phù 3, tân thủ đại lễ bao 3. Tạm thời đặt những thứ này ra một bên, Phạm Thiên liền mở ra hộp quà thứ 3 vì đẳng cấp của hắn đã đạt tới 11, thỏa mãn yêu cầu cấp 10 của hộp quà này. Lần này thì lại chỉ có 4 vật phẩm mới được tuôn ra mà thôi. Vô tự thiên thư, phó bản thông hành lệnh 1. Tiểu hoàn đan 3, tân thủ đại lễ bao 4. Lúc này hộp quà thứ tư yêu cầu đẳng cấp 20 nên Phạm Thiên mới dừng lại và kiểm kê những thứ mình thu hoạch được. Cách chương.